Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, lấy yếu thắng mạnh. Chương 240, lấy yếu thắng mạnh. Dịch Vân tại chiến thắng Tù Nghiêu sau, rất nhanh nộp hắn thứ hai chiến, muốn khiêu chiến đối thủ. Khiêu chiến biểu hiện giao cho phán quyết nơi đó, đã có người mong mỏi đã lâu rồi. Vài người tới gần phán quyết bàn sau, rất ra tra xét Dịch Vân điền tên. Hắn tuyển định đối thủ là Sở Tiểu Nhiễm. Dịch Vân, đối với Sở Tiểu Nhiễm, đối với trận chiến này, không ai ngoài ý muốn. Người mới cuộc thi xếp hạng, yếu quyết ra một cái thứ nhất đến. Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm quyết định muốn sau cùng quyết đấu. Trên thực tế, đối với Dịch Vân người như vậy đến nói, cùng người mới trong mỗi một cường giả giao thủ, cũng là hắn trải qua. Hắn cần loại từng trải này, đến không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực chiến, lịch lãm võ đạo của mình. Dịch Vân muốn chiến Sở Tiểu Nhiễm. Có người đem tin tức truyền ra. Chiến Sở Tiểu Nhiễm, lần này Sở Tiểu Nhiễm có áp lực. Trước Sở Tiểu Nhiễm biểu hiện, một mực mơ hồ thắng được Tù Nghiêu. Nhưng cũng không có thắng được quá nhiều. Mọi người đều biết, Sở Tiểu Nhiễm bảo lưu lại thực lực. Nhưng nhìn, nàng chống lại Dịch Vân lời nói, vẫn có chút hư. Dịch Vân tên biến thái này, liền Tù Nghiêu sau cùng đem hết toàn lực phát ra chiêu thức, cũng có thể một kích phá mở. Hơn nữa hắn siêu phàm thân pháp, hắn coi như là công kích, tốc đều khiến người ta theo không kịp. Sở Tiểu Nhiễm muốn thắng hắn, khó, bây giờ nhìn lại là như thế này, nhưng ai cũng không biết Sở Tiểu Nhiễm còn có bao nhiêu ẩn giấu thực lực không có sử xuất ra. Tù Nghiêu cùng Dịch Vân một chiến, đều có ẩn giấu lá bài tẩy, Sở Tiểu Nhiễm sẽ không có sao. Đừng quên, Sở Tiểu Nhiễm thế nhưng lĩnh ngộ pháp tắc chân ý người. Mọi người nhao nhao nghị luận, nói tóm lại. Đa số người hay là cho rằng Dịch Vân phần thắng lớn hơn một chút. Mà lúc này, phán quyết tuyên bố, Thần Hoang Đài, 2600 số, Lũng Lực, người khiêu chiến Sở Tiểu Nhiễm. Tại cùng Dịch Vân chiến đấu trước, Sở Tiểu Nhiễm còn có sớm liền định tốt rồi một chiến. Khiêu chiến địa bảng 2600 số, đây là Sở Tiểu Nhiễm đếm ngược lần thứ ba chiến đấu. Ngày mai, nàng còn có hai lần cơ hội khiêu chiến. Không có ai biết Sở Tiểu Nhiễm có thể xông bao cao. Sở Tiểu Nhiễm cầm trong tay một thanh mềm mại như nước trường kiếm, đi lên Thần Hoang Đài. Bất kể là nàng trận chiến này đối mặt đối thủ, vẫn là tiếp theo chiến đối mặt Dịch Vân, đều là kình địch. Thế nhưng Sở Tiểu Nhiễm hiện tại cũng còn khí định thần nhàn. Chỉ là phần khí độ này cũng làm người ta kính phục, không hổ là cao thủ, gặp biến không kinh. Dù cho thấy Tù Nghiêu chiến bại, Sở Tiểu Nhiễm cũng không phản ứng gì. Mọi người âm thầm líu lưỡi, không biết Sở Tiểu Nhiễm thực lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Sở Tiểu Nhiễm đối thủ Lũng Lực, cầm trong tay một cán trường thương, mũi thương đặt ngang đi ra ngoài, xếp đặt một cái xích sắt ngăn sông thức mở đầu. Hắn đối với đối thủ này cũng là phi thường trọng thị, không dám có nửa phần khinh địch. Sở Tiểu Nhiễm tại ở ghế tuyển thủ, nguyên bản đà tọa trong Dịch Vân, mở mắt, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, cái này một mực danh liệt người mới thứ nhất nữ tử là bực nào phong thái. Chiến đấu bắt đầu, mọi người đều đánh bóng con mắt, chờ nhìn Sở Tiểu Nhiễm ẩn giấu thực lực. Tù Nghiêu đều có ẩn giấu thực lực, như vậy Sở Tiểu Nhiễm vậy cũng có. Mọi người vốn có trong tưởng tượng, cuộc chiến đấu này hẳn là Lũng Lực ngay từ đầu thoáng áp chế Sở Tiểu Nhiễm. Sau đó Sở Tiểu Nhiễm đột nhiên thi triển ra ẩn giấu thực lực, chuyển bại thành thắng, nhưng mà trận chiến đấu này lại cùng mọi người nghĩ bất đồng. Lũng Lực ngay từ đầu thế công quả thực rất mãnh. Kia một cán trường thương, tùy ý vung vẩy, thương mang kích bắn, thương, được xưng là binh chi vương, Lũng Lực nguyên bản thân cao liền 1m8 mấy, một cán trường thương múa lên, có thể nói là uy mãnh bá khí. Thế nhưng Sở Tiểu Nhiễm dùng là một thanh nhuyễn kiếm, kiếm cùng thương chính diện giao phong, nguyên bản thì có khuyết điểm. Sở Tiểu Nhiễm rất nhanh bị Lũng Lực áp chế. Lũng Lực thương rất nhanh, thân thương bên trong quán chú mênh mông nguyên khí, Lũng Lực từng cơn công kích giống như hung mãnh hải triều thông thường không ngừng đánh tới, mà Sở Tiểu Nhiễm giống như là hải triều trong thuyền nhỏ theo gió lướt sóng. Thoạt nhìn Sở Tiểu Nhiễm rất nguy hiểm, nhưng mà mặc cho Lũng Lực công kích lại cuồng mãnh, Sở Tiểu Nhiễm nhưng là bất bại. Đánh lâu không thắng, Lũng Lực cũng có chút nóng nảy. Cách đánh bại Sở Tiểu Nhiễm thoạt nhìn còn kém như vậy một điểm. Nói Lũng Lực là một khối bàn thạch, như vậy Sở Tiểu Nhiễm chính là một khỏa cỏ dẻo. Mặc cho bàn thạch trấn áp, cỏ dẻo lại cong mà không ngừng. Như vậy chiến đấu để cho rất nhiều người mới cau mày. Bọn hắn hy vọng Sở Tiểu Nhiễm thắng một trận thật xinh đẹp so đấu. Thế nhưng trên thực tế, Sở Tiểu Nhiễm lại bị áp chế. Những người mới đều cảm thấy không quá thoải mái. Sở Tiểu Nhiễm lẽ nào sẽ không có ẩn giấu thực lực sao? Bị Lũng Lực bức thành cái dạng này, còn thế nào cùng Dịch Vân đánh? Mọi người biết, Lũng Lực rất mạnh. Địa bảng bài danh 2600, tại 3 năm thí luyện giả trong vòng, đều thuộc về thượng tầng cao thủ. Nếu thường ngày niên đại, cái nào người mới có thể cùng địa bảng bài danh 2600 thí luyện giả chiến thành cái dạng này, đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Được cái người mới thi đấu thứ nhất, đã nắm chắc, thế nhưng năm nay bất đồng. Có tên biến thái cấp Dịch Vân ở chỗ này, đánh thành cái dạng này, căn bản không đủ Dịch Vân đánh. Nhưng mà khán giả nóng ruột, Sở Tiểu Nhiễm lại tuyệt không gấp. Sở Tiểu Nhiễm cứ như vậy làm từng bước, một kiếm lại một kiếm, không ngừng hóa giải Lũng Lực chiêu thức. Nhìn như hiểm chi lại hiểm, kỳ thực thành thạo. Trên chiến trường, Lũng Lực tâm tư trầm xuống. Hắn biết, như thế đi xuống, lực lượng của hắn tiêu hao tốc độ xa nhanh hơn Sở Tiểu Nhiễm. Đánh tới phía sau, thua chính là hắn. Hắn nhất thiết phải tích lũy sức mạnh, một kích chiến thắng. Như vậy, chỉ có thể thi triển tự mình đòn sát thủ. Một chiêu này, Lũng Lực cũng là vừa mới học được, còn vận dụng không thuần thục. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có một chiêu này, có thể phong tỏa thắng cục. Lũng Lực một bên công kích Sở Tiểu Nhiễm, một bên nổi lên tuyệt chiêu của chính mình. Thẳng đến Lũng Lực chuẩn bị an bài xong, hắn một kích bước lui Sở Tiểu Nhiễm, toàn thân nguyên khí bạo phát tại trước người hắn, tạo thành mênh mông làn sóng năng lượng. Liền tại Lũng Lực chuẩn bị đánh ra này kinh thế một thương thời gian, để cho hắn bất ngờ một màn phát sinh. Nguyên bản bị hắn bước lui Sở Tiểu Nhiễm, nhưng thật giống như là mượn hắn công kích lực lượng, nháy mắt bay trở về. Một kiếm đâm ra, một kiếm này nhìn như bình thường không kỳ, đâm vào Lũng Lực làn sóng năng lượng bên trong, cũng tựa hồ không được uy hiếp gì. Nhưng mà chính là một kiếm này, lại nổ tung một đạo quang cầu vồng, lại làm cho Lũng Lực làn sóng năng lượng tan vỡ gần nửa. Bởi vì nó chính đâm trúng Lũng Lực trong chiêu thức yếu nhất một cái điểm tiến lên. Oanh, Lũng Lực nguyên khí bị phá. Tuy rằng Lũng Lực trong nháy mắt phản ứng kịp, hắn bước ra lui về phía sau, muốn dùng thương bảo vệ toàn thân, nhưng đã muộn. Sở Tiểu Nhiễm tốc độ quá nhanh, kiếm của nàng quá chuẩn, thân thể nàng giống như quỷ mị nhảy vào Lũng Lực thương mang bên trong. Một thanh nhuyễn kiếm đâm ra, phá vỡ Lũng Lực hộ thể chân nguyên. Một kiếm này giống như xuất động độc xà, có linh tính lượn quanh Lũng Lực cổ, xâm hàn kiếm mang, để cho Lũng Lực trong lòng hơi đình trệ, toàn thân nguyên khí đình chỉ vận chuyển. Cái gì? Lũng Lực trợn tròn mắt, cả người hắn đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. phảng phất hóa đá. Ngươi thua. Sở Tiểu Nhiễm thu hồi nhuyễn kiếm, yên lặng lui về một bước, lũng lực ngơ ngác nhìn Sở Tiểu Nhiễm lui về, quả thực không thể tin tưởng vừa mới phát sinh một màn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn chiếm ưu thế, đơn giản là đánh lâu không thắng, hắn mới tính toán sử dụng ra mới vừa lĩnh ngộ không lâu sau đòn sát thủ. Thế nhưng đòn sát thủ còn không có dùng đến, Sở Tiểu Nhiễm lại đột nhiên chuyển bại thành thắng, bình thường không kỳ một kiếm, phá vỡ phòng ngự của mình, một chiêu chiến thắng, này do bại đến thắng đại nghịch chuyển, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lũng lực rõ ràng cảm thấy, thực lực của mình mạnh hơn Sở Tiểu Nhiễm, thế nhưng kết quả, lại thua, loại cảm giác này tựa như chơi cờ, ngay từ đầu toàn bộ áp chế đối phương. Ăn hết đối phương hơn phân nửa con cờ, mắt nhìn thắng lợi trong tầm mắt, nhưng ngay khi thời gian, đối phương không biết tại sao vậy, một chiêu cờ thâm nhập tự mình nội địa, quét sạch rồi tự mình người cầm đầu, đầy bàn đều thua, lũng lực cảm thấy thua biệt khuất, hắn rất khó tưởng tượng, Sở Tiểu Nhiễm là thế nào khám phá kiếm chiêu của hắn. Trận chiến này... xung quanh khán giả cũng là thấy rơi vào trong sương mù. Sở Tiểu Nhiễm thắng được như là nhẹ nhõm, vừa giống như không thoải mái. Thậm chí còn có người cảm thấy, Sở Tiểu Nhiễm thắng được có điểm may mắn. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Bọn hắn chờ nhìn Sở Tiểu Nhiễm ẩn giấu thực lực đây. Thế nhưng Sở Tiểu Nhiễm từ đầu tới đuôi, đều vẫn là nàng lần đầu tiên ra tay thời gian. Bày ra những thứ kia thực lực, mà chỉ bằng thực lực như vậy, nàng hồ đồ liền đem lũng lực quét sạch rồi. Sở Tiểu Nhiễm lẽ nào không có ẩn giấu thực lực? Tài nghệ của nàng tất cả ở chỗ này sao? Nàng kia còn thế nào cùng Dịch Vân đánh? Không phải nhất định phải thua. Có lòng người khó tránh khỏi nghĩ như vậy. Thắng cái lũng lực lao lực như vậy, nàng kia rất khó thắng Dịch Vân rồi. Nhưng mà lúc này, lại có người nói, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy Sở Tiểu Nhiễm trận chiến này biểu hiện cực kỳ đáng sợ. Nàng trận chiến này dùng ra thực lực, so lũng lực yếu một đoạn, thế nhưng kết quả cuối cùng, lại làm cho người bất ngờ. Nàng lấy càng yếu thực lực, thắng lũng lực, đây là bản sự, mà các ngươi lại làm sao biết, hiện tại thi triển ra. Chính là Sở Tiểu Nhiễm lực lượng cực hạn đây. Người này một câu hỏi lại, để cho ở đây khán giả đều là ngẩn ra. Đã lấy 6 phần thực lực là có thể thắng. Hà tất dùng ra thập phần đến. Trái lại dùng 6 phần thực lực. Thắng 7 phần thực lực đối thủ. Đây mới là bản sự. Có lẽ, đây là Sở Tiểu Nhiễm đối với mình lịch lãm cùng ma luyện. Người nói chuyện. Là một cái thâm niên thí luyện giả. Hiện tại, những thứ này thâm niên thí luyện giả không thừa nhận cũng không được Sở Tiểu Nhiễm đáng sợ. Tuy rằng thừa nhận người mới mạnh hơn bọn hắn, là một kiện thật mất mặt sự tình. Nghe xong lời nói này, mọi người đều nói không ra lời. Tại người mới cuộc thi xếp hạng trong, dùng đối thủ ma luyện tự mình. Hồi tưởng vừa mới trận chiến ấy, từ đầu đến cuối. Sở Tiểu Nhiễm đều rất bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, có loại hết thảy đều ở trường khống cảm giác, nàng thật không địch lại lũng lực, như vậy chỉ sợ sẽ không thong dong như vậy. Hơn nữa sau cùng một kiếm kia, nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng liền thật phổ thông sao? Phổ thông một kiếm, có thể phá mở lũng lực vận sức chờ phát động tuyệt chiêu sao? Nghĩ tới những thứ này. Mọi người lại nhìn Sở Tiểu Nhiễm, đột nhiên cảm thấy, người thiếu nữ này tựa hồ trở nên cao thâm khó lường lên. Chàng này người mới cuộc thi xếp hạng, từ đầu với đuôi, tù nghiêu bài danh một mực lạc hậu Sở Tiểu Nhiễm. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây có lẽ là tù nghiêu cố ý gây nên. Hắn là nghĩ tại ngày cuối cùng, khiêu chiến Sở Tiểu Nhiễm, có lẽ ở trong nội tâm. Tù Nghiêu không cho là mình liền bại bởi Sở Tiểu Nhiễm. Này lại cho thấy, Tù Nghiêu trước đó, có lẽ không bằng Sở Tiểu Nhiễm. Bằng không, hắn không sẽ coi thành một cái người khiêu chiến. Chỉ tiếc, hiện tại Tù Nghiêu không thể khiêu chiến Sở Tiểu Nhiễm rồi. Khiêu chiến người, biến thành Dịch Vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.